mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 142, ăn nhiều thịt mới có thể trưởng thành thân thể cầu đặt mua. Diệp Chi Thu Mỹ Mỹ ngủ một giấc đến trưa, như không phải Tuyết Thanh Hà trở về, phòng trừng hắn còn có thể tiếp tục ngủ. Chấp chính trở về Tuyết Thanh Hà, tìm nửa ngày Diệp Chi Thu, cuối cùng chứng kiến Diệp Chi Thu rõ ràng nằm tại trên giường mình. Còn ngủ đến như vậy có tư có vị, không khỏi sắc mặt một đen. Lão nương giường còn chưa từng có cái khác nam nhân nằm qua đây. Người cũng thật là như quen thuộc, một tiếng chào hỏi đều không đánh liền bò lên. Lên, Tuyết Thanh Hà mặt đen lại nói. Không nổi, Diệp Chi Thu lầm bầm một tiếng, trở mình tiếp tục nằm sấp ngủ. Tuyết Thanh Hà lập tức cảm giác chính mình bị tức ngực khó thở miệng đau. Người mẹ nó thật đem nơi này xem như nhà mình. Nhìn xem Diệp Chi Thu có chút chổng mông lên, Tuyết Thanh Hà muốn đều không nghĩ nhiều, trực tiếp một bàn tay hô đi lên. Ba, một thanh âm vang lên phía sau. Diệp Chi Thu lập tức hết cả buồn ngủ, nghiêng đầu híp mắt nhìn xem Tuyết Thanh Hà. Chẳng biết tại sao, Tuyết Thanh Hà chứng kiến Diệp Chi Thu cái kia nhắm lại hai con ngươi thời gian. Đột nhiên cảm giác cần có không chuyện tốt phát sinh. Nữ nhân dự cảm từ trước đến giờ là cực kỳ chuẩn xác. Sau một khắc, Diệp Chi Thu lại đột nhiên từ trên giường nhảy lên. Tuyết Thanh Hà thấy tình thế không ổn, có chút bối rối, đang muốn quay đầu chạy trốn. Lại không nghĩ thân thể nhẹ đi, nháy mắt sau đó liền bị Diệp Chi Thu ném úp sấp trên giường. Hai tay của hắn khẽ trông muốn đứng lên thời điểm, Diệp Chi Thu cũng là trước hắn một bước, đặt mông ngồi tại trên lưng hắn, mới đứng lên một điểm Tuyết Thanh Hà, lại là bị Diệp Chi Thu đặt mông ngồi nằm trở về. Nửa người trên chịu đựng hai người trọng lượng, đầu hắn đều có một nửa rơi vào mềm mại giường lớn bên trong. Tuyết Thanh Hà có chút bối rối, hai tay mãnh liệt chống một thoáng, kém chút không vọt đến chính mình eo. Hắn nửa người trên cơ hồ bị Diệp Chi Thu ép động không được, chỉ có hai chân còn có thể bay nhảy mấy lần. Phát giác được song phương thực lực chênh lệch, chính mình khẳng định không có tránh thoát cơ hội. Tuyết Thanh Hà không khỏi sắc mặt có chút khẩn trương nói. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết nơi này chính là Thiên Đấu Hoàng Thành. Ta vừa gọi, ngươi gọi cái dám gọi? Diệp Chi Thu liếc mắt, dám đánh lão tử bờ mông, ta nhìn ngươi là bờ mông không muốn. Diệp Chi Thu âm trầm cười quái dị một tiếng, quay đầu nhìn xem Tuyết Thanh Hà cái kia bởi vì nửa người trên rơi vào mềm mại giường lớn mà nhổng lên thật cao mông nhỏ, trở tay liền là một bàn tay vỗ đi lên. Ba tương đương, ta để ngươi đánh lung tung cái mông ta. Ba tương đương, mẹ ta cũng không đánh qua cái mông ta. Ngươi cái nhãi con cũng dám đánh. Ba tương đương, ta để ngươi tối hôm qua cùng ta chơi xấu ra. Ba tương đương, ta nhìn ngươi chính là muốn ăn đòn. Chấm ngoặc kép, Diệp Chi Thu cơ hồ là mỗi tát một cái, liền là sẽ bất mãn lầm bầm một câu. Bị hắn ngồi dưới thân thể Tuyết Thanh Hà đầu óc đều có chút bị tỉnh mộng. Ta liền đánh một cái a, khí lực dùng cũng không lớn. Ngươi cái này đều đánh xong nhiều như vậy phía dưới, bờ mông đều sưng lên, ta đường đường thái tử điện hạ không sĩ diện sao? Vương bát đản, nhanh thả ta ra, không phải vậy ta gọi người lạp, ta thật đi gọi người lạp. Tuyết Thanh Hà quay đầu xấu hổ giận dữ trừng mắt Diệp Chi Thu. Ua, Diệp Chi Thu trở tay lại là đánh một bàn tay, cười xấu xa nói, ngươi gọi a, nhìn một chút la rách cổ họng có người hay không tới cứu ngươi. A, quên nói, gian phòng kia đã bị ta dùng tinh thần lực phong bế. Tuyết Thanh Hà, ta liền nói một chút mà thôi, ta cũng thật không dám gọi a, bị người trông thấy ta mẹ nó còn có sống hay không? Mắt thấy cứng rắn không được, Tuyết Thanh Hà chỉ có thể tới điểm mềm, sắc mặt yên lặng nói, Thánh tử, ngươi nhìn hai chúng ta cái đại nam nhân dạng này có phải hay không có chút không thích hợp? Cuối cùng mọi người đều không có Long Dương chi hào đúng hay không? Chúng ta đều là có thân phận người, cần thiết phải chú ý điểm phong độ. Nghe Tuyết Thanh Hà lời nói phía sau, Diệp Chi Thu cúi đầu trầm tư một chút, tựa như đang tự hỏi hai người dạng này có phải hay không có chút không thích hợp. Tuyết Thanh Hà trong hai con ngươi lộ ra vẻ kích động thần sắc, dường như có hy vọng. Hỗn đàn, còn nghĩ gì thế, nhanh thả ta ra a. Hắc hắc, Diệp Chi Thu nhìn xem Tuyết Thanh Hà cái kia một bộ chính mình muốn được cứu biểu lộ, đột nhiên cười xấu xa một tiếng. Hắn quyết định tiếp tục trêu chọc cái này ngạo kiều trưởng lão điện tiểu thánh nữ. Diệp Chi Thu cúi thấp đầu tiến đến Tuyết Thanh Hà bên tai nhẹ giọng lẩm bẩm nói: Thái tử điện hạ làm sao sẽ biết bản thánh tử không có Long Dương tốt? Nói không chắc có đây. Tuyết Thanh Hà, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Song song, bản thái tử, phi, bản thánh nữ có vẻ như chơi lớn rồi. Hôm nay sẽ không bởi vì nói nhầm trinh tiết khó giữ được a. Nhìn xem Tuyết Thanh Hà có chút sụp đổ thần sắc, Diệp Chi Thu cười hắc hắc một tiếng, đứng dậy xuống giường, đùa ngươi chơi, thiên hạ nhiều mỹ nữ như vậy chờ lấy bản thánh tử đi sủng hạnh. Bản thánh tử còn không đến mức bụng đói ăn quàng đi đối ngươi một cái nam nhân làm điểm cái gì. Diệp Chi Thu nói chơi phía sau, liền mang vào giày ra gian phòng. Hắn thần thức đã thấy tẩm điện phòng ăn bên kia một bàn lớn đồ ăn. Tối hôm qua đến hiện tại cũng chưa ăn cơm. Quả thật có chút đói bụng. Chính mình trinh tiết bảo chủ. Cái này thay đổi rất nhanh thật sự là kích thích. Nhìn xem đi ra ngoài Diệp Chi Thu. Tuyết Thanh Hà nhe răng trợn mắt vuốt vuốt cái mông nhỏ. Cũng là bò lên, hướng về ngoài phòng ngủ mặt đi đến. Hiện tại là giờ cơm. Hắn vốn chính là định gọi Diệp Chi Thu ăn cơm, chỉ bất quá tìm khắp cả tẩm điện, cuối cùng mới tại chính mình phòng ngủ phát hiện hắn. Ở Tuyết Thanh Hà cũng đi tới phòng ăn bên này thời gian, Diệp Chi Thu đã quét sạch mấy mâm đồ ăn hào. Hoàng thất đầu bếp không cần phải nói, làm đồ ăn tự nhiên là sắc hương vị đều đủ. Tuyết Thanh Hà sắc mặt có chút mất tự nhiên tại Diệp Chi Thu đối diện muốn ngồi xuống. Bờ mông mới khẽ chạm vào đến ghế dựa liền là truyền đến một trận nóng bỏng cảm giác đau đớn. Thương hắn kém chút nhảy dựng lên. Tuyết Thanh Hà không khỏi hung hăng khoét một chút Diệp Chi Thu cái này kẻ đầu têu. Diệp Chi Thu như là không thấy giống như. Tiếp tục nên ăn một chút, nên uống một chút. Chỉ bất quá hắn trong mắt ý cười cũng là có chút giấu không được. Thái tử điện hạ thế nào đứng đấy ăn cơm? Diệp Chi Thu cố tình làm ra một mặt kinh ngạc biểu lộ nói. Tuyết Thanh Hà mặt co lại. Ta vì cái gì đứng đấy ăn ngươi không rõ ràng sao? Người mẹ nó đánh xong còn muốn tức giận ta một thoáng đúng hay không? Đứng đấy ăn, gắp thức ăn thuận tiện. Tuyết Thanh Hà cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, kẹp một cái bị xào trơn sang sáng món rau, nhét vào trong miệng mạnh mẽ nhai nuốt lấy, đem cái này rau xanh xem như tên vương bát đản này. Cắn chết hắn, cũng đúng, bất quá thái tử điện hạ vẫn là cỡ nào ăn thịt a? Chỉ ăn rau quả thế nào trưởng thành thân thể đây, cơ ngực quá mềm cũng không tốt. Diệp Chi Thu vừa ăn cơm, một bên có nhiều thâm ý nói. Tuyết Thanh Hà trên dưới hàm lần này nhai kỹ rõ ràng càng hăng hái. Diệp Chi Thu đều nghe được nhẹ nhàng răng tiếng va chạm. Cẩn thận cắn phải lưỡi. Diệp Chi Thu hảo tâm nhắc nhở. Diệp Chi Thu mới nói xong. Tuyết Thanh Hà răng va chạm thân im bặt mà dừng. Mím môi thật chặt, hai con người có chút ướt át. Hỗn đàn, thật cắn phải lạp, ngươi cái này miệng quạ đen. Diệp Chi Thu nhìn xem Tuyết Thanh Hà biểu tình kia cũng sửng sốt một chút. Hắn liền thuận miệng nói, không nghĩ tới ngươi còn thật cắn phải. Ta mới vừa nói cái gì ấy nhỉ, để ngươi cẩn thận một chút ngươi không nghe.